bay vào sân em. Người đi biết về phương nào, bỏ ta với ngọn trung đào mơ vơ.

mà chết người em gái tôi thương. Đời tôi là chiến binh rừng núi, thường ngày qua những đồi hoa sim, thấy cảnh không còn nữa. Tại sao nàng vẫn yêu màu tím, màu buồn tan tác phải không em? Để chiều xím tím hoang biên biệt, để mình tôi khóc chuyện hoa sim. Để chiều xím tím hoang biên, tôi khóc chuyện hoa sim. Để chiều xím tím hoang biên biệt, để mình tôi khóc chuyện hoa sim. Dòng sông ta thương mến soi bóng chung đôi những ngày ấu thơ. Anh sẽ đưa em xa rời vùng mây tăm tối. Anh sẽ đưa em đi tìm một giấc mơ đời. Còn ai đợi chờ nữa không em? Còn ai giận hơn? Do it.